Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cầu bắp đậu. Cái kia hai tên nha dịch nghe vậy, trong lòng tức khắc mãnh kinh, lẫn nhau liếc nhau một cái, lại liếc mắt nhìn quỳ xuống đất nha dịch đầu lĩnh, lông mày nháy mắt, khổ nhăn, do dự trần chờ. Cũng không có động thủ dấu hiệu. Công tử, cái này không được đâu. Trong đó một tên nha dịch, sầu mi khổ kiểm thấp giọng nói ra. Đường luật bên trong có thể quy định, không thể tùy ý đối người dùng linh tinh tư hình. Đúng vậy, a công tử. Đây không phải vu oan giá họa nha. Một cái khác nha dịch tiếp lấy khuyên giải, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Quỳ xuống đất nha dịch đầu lĩnh nhìn thấy, trong lòng không khỏi thở dài khẩu khí, tranh thủ thời gian nhắc nhở Lý Dật đạo. Đúng vậy, a công tử, tiểu nhân đến tột cùng sai chỗ nào? Ngài không có bằng chứng, cũng không thể tùy ý đối tiểu nhân dùng hình a. Trong lúc nhất thời, cái này nha dịch ba người, nhao nhao đem đường luật cho rời đi ra, bọn hắn cũng không tin. Có Trường Lạc công chúa Lý Lệ chất tại, huống chi bọn hắn lại có đường luật nơi tay. Chẳng lẽ người công tử này còn dám đối bọn hắn dùng linh tinh tư hình hay sao? Nếu là hắn dám dùng linh tinh tư hình, đó chính là cho bọn hắn bắt lấy Lý Dật nhược điểm cơ hội. Khinh nhờn đường luật cũng không phải bình thường tội danh. Ha ha, các người cũng biết rõ, đường luật chung quy định không thể đối người dùng linh tinh tư hình. Lý Dật lại là cười nhạt một tiếng, có chút buồn cười địa lắc lắc đầu nói ra. Ta còn coi là các ngươi quên đi đây. Quỳ xuống đất nha dịch đầu lĩnh nhìn thấy, coi là Lý Dật không đánh hắn, trong lòng một trận đại hỉ, tranh thủ thời gian nói ra. Công tử, tiểu nhân chính là người nhà Đường, tự nhiên không dám quên đường luật. Tốt, đã ngươi chưa quên đường luật, cái kia liền dễ nói nhiều. Lý Dật gật gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Nha dịch đầu lĩnh lúc này, trong lòng phương mới hoàn toàn lỏng một cái khí, nghĩ thầm, hắn rốt cục không cần thụ đau khổ ra thịt. Nhưng mà liền ở sau một khắc, hắn liền nghe Lý Dật đột nhiên nói ra. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, người trước đó ẩu đả Vương Trung Phúc thời khắc, có hay không nghĩ tới đường luật? Có từng đem đường luật đặt ở trong lòng? Có, tiểu nhân có đặt ở trong lòng. Nha dịch đầu lĩnh tranh thủ thời gian trả lời, mặt mũi tràn đầy chân thành. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết, mình đã lại không biết chưa phát giác bên trong, liền chúng phải Lý Dật câu nói bên trong chôn giấu bẫy dập. Lý Dật cười, chậm rãi đi tiến lên, ngồi xổm xuống, nhìn xem quỳ xuống đất nha dịch đầu lĩnh. Lý Dật mỉm cười nói ra, đã ngươi luôn miệng nói, ngươi đem đường luật đặt ở trong lòng, vậy ngươi có thể biết rõ, ngươi đây là thuộc về biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội thêm một bậc. Cái gì? Nha dịch đầu lĩnh tức khắc kinh hãi, cái này mẹ nó, vẫn là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sẽ đường luật kéo tới hắn thân đi lên? Nha dịch đầu lĩnh nghiêm túc nghĩ nghĩ, làm hắn hiểu được Lý Dật ý trong lời nói qua đi, trong lòng không khỏi một trận kinh lạnh, cái trán càng là đậu trâu to bằng mồ hôi thẳng rơi xuống. Không, không phải dạng này, công tử. Nha dịch đầu lĩnh tranh thủ thời gian giải thích, nhưng Lý Dật lại là lạnh rên một tiếng, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, cười lạnh nói ra, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội thêm một bậc, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi một mực đều đem đường luật đặt ở trong lòng, cực kỳ buồn cười. Lý Dật không còn liếc hắn một cái, mà là chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt quét về phía mặt khác hai tên nha dịch, ngón tay duỗi ra, hắn liền đạm mạc cười một tiếng. Còn có ngươi hai người, biết rõ đường luật quy định, biết rõ hắn có sai, lại cố ý bao che hắn, tội thêm nhị đẳng. Người tới, Tí Ti không có ý định cho bọn hắn giải thích cơ hội. Lý Dật lần thứ hai hô to một tiếng, đem ba người này cho ta hung hăng đánh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này huyện nha nội nha dịch, đến cùng phải hay không tất cả mọi người, toàn bộ đều cùng Hà Trì Sơn đám người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu là quả thật như thế mà nói, cái kia liền nói rõ, toàn bộ Vương Gia Trấn huyện nha đã trải qua mục nát cực độ. Nên đổi ekip, may mắn, vẫn là một tên nha dịch, từ bên cạnh đi ra, cũng không có nhường Lý Dật thất vọng lộ chân tướng. Công tử, cái kia nha dịch thủ thế chắp tay, cung kính hào sảng nói ra, bọn hắn không dám đánh, nhường tiểu nhân đến, đại nhân trị tội nổi danh, tiểu nhân nguyện ý chấp hành công tử lệnh. Tốt, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, khoát khoát tay, nhìn như phi thường tùy ý nói ra, đang ở công đường đánh, là, công tử, cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch, bật người vung ống tay áo, nhấc lên côn bổng liền tiến lên, ba tên kia nha dịch, vừa mới nghĩ phản kháng, liền bị nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch, lấy sức một mình trực tiếp ấn trên mặt đất, hắn cầm lên trường côn, liền rơi ầm ầm ba người sau lưng phía trên. Ba, ba, ba, trận trận côn bổng thanh âm, vang dội toàn bộ nha môn chính đường. Phía sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, thẳng đau đến ba người nhe răng trợn mắt điện lớn tiếng kêu rên. Nhận hay không? Lý Dật mặt nở nụ cười, theo tiếng hỏi đạo, ngoặc kép, ba người ngậm miệng không nói. Gắt gao đầu tựa vào trên mặt đất, hơi có chút, có đức độ, thề sống chết không theo, vận vị, cũng đúng bên cạnh Hà Trì Sơn, Vương Phú Quý hai người, nghe được ba người thống khổ kêu rên, tức khắc dọa đến đầu đầy mồ hôi, bọn hắn thật đúng là không nghĩ đến, Lý Dật tình lình trong lúc đó, liền tìm được lỗ thủng, đem bọn hắn cho đau nhức đánh một trận, người này quá mẹ nó đáng sợ. Hai người trong lòng đều âm thầm thề, đến thời điểm Lý Dật hỏi bọn hắn mà nói, bọn hắn nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Tuyệt không thể đã rơi vào Lý Dật thiết kế bẫy dập bên trong. Bằng không, bọn hắn liền thật xong đời. Vẫn không khai sao? Lý Dật xem thường hỏi âm thanh, sau đó cười híp mắt đi đến bàn phía trước. Nhìn xem Lý Lệ chất trước mặt nước trà, mím môi một cái, xấu hổ cười một tiếng, công chúa, cái kia, ta có chút khát nước, ngoặc kép, Lý Lệ chất liếc mắt, ngay tại chỗ cười khúc khích, đem chén trà đưa cho Lý Dật, nói ra, uống đi, tạ ơn công chúa, Lý Dật cảm ơn, bật người nhấp một ngụm trà, đối Lý Lệ chất cười cười. Đặt chén trà xuống, vừa rồi lần thứ hai đi tới chính đường bên trên, nha dịch ba người thật sự là không nhịn được trên người đau đớn. Liền vội vẫy tay hô to đạo, chiêu, tiểu nhân toàn bộ chiêu. Công tử, van cầu ngài, đừng lại để cho hắn đánh. Nhưng Lý Dật cũng không có ra hiệu nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch dừng tay ý tứ, mà là tiếp tục cười tủm tỉm nói ra. Vậy liền đem bọn ngươi biết rõ, như thật nói ra, các ngươi lúc nào bàn giao rõ ràng, hắn liền lúc nào dừng tay. Ngoặc kép, ba cái nha dịch, liền muốn khóc xúc động đều có. Em gái ngươi, làm sao vẫn không theo sáo lộ ra bài a? Phạm nhân tại nguyện ý chủ động nhận tội thời điểm, không được là nên làm cho người bật người dừng tay, không còn đối bọn hắn dùng hình sao? Quá mẹ nó tiện, nhưng thân bên trên truyền ra đau đớn. Bọn hắn ba người thật sự là khó có thể chịu đựng. Nếu là thật lại tiếp tục đánh xuống mà nói, bọn hắn ba cái sẽ phải bị ngay tại chỗ đánh chết a. Tiểu nhân chiêu, công tử, ôi, tiểu nhân cũng chiêu. Nha dịch ba người không ngừng kêu rên. Đầu lĩnh nha dịch nhanh tiếng nói ra, công tử, tất cả những thứ này đều là huyện lệnh phân phó. Nói một khi Vương Trung Phúc đến đánh trống kêu oan, liền kêu tiểu nhân đem hắn đuổi đi. Nếu là hắn không đi, liền để cho chúng ta dùng loạn côn đem hắn đuổi đi. Ôi, tiểu nhân phía sau lưng cũng sắp gãy. Công tử, công tử, lũ tiểu nhân đều đã khai. Ngài nhanh nhường hắn dừng tay a. Nhưng Lý Dật lại là không quản không hỏi. Đầu tiên là lông mày nhíu một cái, lại nói tiếp hỏi đạo. Cái kia Vương Phú Quý cùng các ngươi huyện lệnh Hà Chi Sơn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Công tử, cái kia Vương Phú Quý là chúng ta huyện lệnh đại cữu tử. Nhà dịch đầu lĩnh ngoan ngoãn mà bàn giao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ